Mà đế quân, chương 284, đế quân chí tôn thương hành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thanh Ngọc nhẹ nhàng gật đầu, nói thông cáo xuống dưới, từ hôm nay cung Hà Trang sẽ là đại nương tử, tôn hiệu Thái Phượng, lúc ta không có ở đây, nàng hoàn toàn có quyền quyết định tất cả sự vụ trong uyển. Kim An nhìn về phía cung Hà Trang, ngay lập tức chắp tay hô lớn. Tham kiến Thái Phượng phu nhân, tất cả nha hoàn và hạ nhân xung quanh giật mình, sau đó cũng nhanh chóng quay ra, nhìn về cung Hà Trang mà hành lễ. Tham kiến Thái Phượng phu nhân. Trần Phi Quỳnh và chúng nữ đằng sau nhìn về phía cung Hà Trang, trong lòng vô cùng ước ao và hâm mộ. Trang tỷ của các nàng ấy vậy mà được làm đại nương tử rồi. Các nàng cũng muốn được như vậy à? Thanh Ngọc quét mắt qua toàn trường, khi thấy trong mắt chúng nữ không có chút đố kỵ ghen ghét nào thì cũng an tâm. Cùng lắm cũng chỉ có Trần Kiều Ân trong ánh mắt có chút ai oán mà thôi. Dù gì nàng là tu sĩ hóa chân hậu kỳ, vậy mà bây giờ phải khúm na khúm núm, dĩ nhiên trong lòng không được vui. Thanh Ngọc thu hết biểu cảm của nàng vào trong mắt nhưng hắn cũng không có ý định để Trần Kiều Ân làm đại nương tử vội. Cái gì mà phải trải qua thời gian và thử thách mới có được thì bản thân mới càng biết trân trọng hơn. Nếu dễ dàng đạt được quá, vậy thì hay khiến người ta có chút tự phụ hống hách. Lúc này, phương tâm của cung Hà Trang cũng rất vui mừng. Tâm cảnh cao tận trời của nàng vẫn còn đó, dĩ nhiên những chuyện quyền vị này sớm đã không còn quan trọng nữa. Thấy nam nhân kia ban cho nàng phẩm vị, lòng cung Hà Trang quả thật có chút ngọt ngào lâng lâng. Việc này chứng tỏ Thanh Ngọc yêu thương nàng, để ý tới nàng. Nhưng rất nhanh trong thâm tâm cung Hà Trang đã hiểu được thâm ý bên trong đó. Thanh Ngọc cố ý ban cho nàng tôn hiệu Thái Phượng kia, để nhắc nhở cung Hà Trang hắn biết nàng mang trong mình thể chất gì, cũng biết nàng tiếp cận hắn là có mục đích tâm tư đấy. Cung Hà Trang khẽ thở dài, không nói gì cả. Nàng chuyển tới gần Ngọc Viện đi, nàng chọn ở đình viện nào thì từ nay đổi tên nó thành Thái Phượng Cung. Ta trở về bế quan một chút. Vâng, thiếp biết rồi, phu quân. Khóe môi hồng mỹ nhân khẽ mỉm cười. Tiếng, phu quân, này trước đây cung Hà Trang chỉ dám len lén kêu khi chỉ có hai người ở cạnh nhau, bây giờ thì nàng đã được gọi công khai rồi. Thanh Ngọc trở về Ngọc Viện. Nửa tháng nay hắn vẫn luôn bận rộn sự vụ của Thiên Ma Cung, bây giờ mới có một chút thời gian rảnh rỗi để xem xét hệ thống. Sau khi nâng cấp xong, thì hệ thống đã đóng lại đế quân thương hành, và mở ra đế quân chí tôn thương hành. Khi Thanh Ngọc lần đầu tiên mở ra đế quân chí tôn thương hành mới này, thực sự bản thân hắn cũng phải choáng ngợp với những vật phẩm trong đó. Ấy vậy mà nơi đây có bán rất nhiều các loại huyết mạch thể chất thần kỳ trong thiên địa. Huyết mạch Thanh Loan, huyết mạch Mị Huyết Mẫu Đơn, huyết mạch Thiên Hải Mỹ Nhân Ngư, huyết mạch Thông Huyền Tinh Tước. Nơi đây có bán vô vàn những loại huyết mạch và thể chất, nghe tên thôi cũng thấy ghê gớm, khiến cho Thanh Ngọc mới nhìn vào mà cũng phải hoa hết cả mắt. Hơn nữa, kể cả nếu chúng nữ chuyển hóa huyết mạch thần thú, sẽ vẫn giữ vóc dáng nhân loại, không hề bị hóa hình thành bản thể. Trước giờ hắn vẫn lo lắng không biết làm sao để giúp chúng nữ đạt được huyết mạch và thể chất, giờ thì tốt rồi a, cái hệ thống này quá trâu bò rồi. Không chỉ có thế, trong đế quân chí tôn thương hành còn có rất nhiều thánh pháp, hỗn nguyên thánh pháp, chí tôn pháp, đại đạo pháp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thậm chí cả tạo hóa pháp cũng có luôn, thủy chú quyết chí tôn pháp ghi lại hầu như toàn bộ các loại chú ấn trong vũ trụ và cách thi triển chúng. Thanh Ngọc nhớ Trần Kiều Ân là một vương chú sư a, nếu để nàng tham ngộ bộ chí tôn pháp này, chắc chắn trình độ chú ấn sẽ được tăng lên rất nhiều. Tâm nhãn quyết hỗn nguyên thánh pháp phụ trợ chuyên dùng cho tu sĩ sử dụng cung tiễn và ám khí, khi tu luyện tới đại thành có thể cách xa ngàn vạn dặm mà vẫn công kích chúng địch nhân, huyền diệu vô cùng. Trương Phù Hoa dùng tụ tiễn, cung Hà Trang dùng trường cung, Diễm Khanh và Diễm Hoa dùng phi tiêu và phi đao, đều phù hợp với các nàng. Thâu thiên hoán nhật quyết, đại đạo pháp huyền bí thâm ảo, người tham ngộ thành công có thể bấm đốt tay mà toan thiên tính địa thiên văn tinh tú, đấu truyền tinh di là không thoát khỏi tầm mắt. Bộ đại đạo pháp này ngoài Tử Nhược ra không còn ai xứng đáng với nó hơn nữa. Ngoài ra, đầy đủ các loại hư không vũ trụ kỳ chân, đều được sắp xếp ngay ngắn trong các ô hàng, Thanh Ngọc mới đọc qua công năng của chúng mà cũng cảm thấy kinh hãi. Tiêm nhung mật thủy có thể khiến người ta mở rộng đan điền thêm 5 thành. Nếu Thanh Ngọc mà phục dụng một giọt mật thủy này thì đúng là muốn nghịch thiên a, nhật nguyệt thọ tinh tâm phục dụng xong lập tức có thể kéo dài tuổi thọ tu sĩ thêm tận 10 vạn năm. Đây là thần dược kéo dài mạng sống cho tu sĩ đã sắp hao hết thọ nguyên, độ chân quý của nó chắc là không cần phải nói tới nữa rồi. Những tuế hồn tham sau khi dùng có thể khiến cho chân thân lập tức biến dị theo chiều hướng mạnh mẽ hơn. Chân thân còn có thể biến dị, Thanh Ngọc nhìn tới đây mà đã muốn lồi cả con mắt. Đế quân chí tôn thương hành này hóa ra không dùng điểm tích lũy để mua sắm, mà dùng điểm chí tôn. Mỗi một bản nguyên phù văn mà Thanh Ngọc kiếm được, hệ thống sẽ tặng cho Thanh Ngọc 5 điểm chí tôn, nên hiện tại hắn có 30 điểm. Nhưng cũng được cái tốt, đó là toàn bộ hàng hóa trong thương hành này, mỗi thứ đều chỉ có giá từ 1 tới 10 điểm chí tôn mà thôi. Vậy có nghĩa là hiện tại Thanh Ngọc được phép mua vài thứ. Quả thực là hắn nhìn muốn nứt con mắt ra, mà vẫn chưa tài nào chọn được thứ gì ưng ý nhất, bởi vì cái gì cũng muốn mua. Thanh Ngọc vừa muốn sắm huyết mạch cho chúng nữ, lại vừa muốn mua một ít thứ bổ trợ cho mình. Cuối cùng, sau nửa canh giờ suy đi tính lại, hắn quyết định mua một lọ tiêm nhung mật thủy giá 5 điểm, và một cây nhưỡng tuế hồn tham giá 10 điểm chí tôn. Còn lại 15 điểm chí tôn, Thanh Ngọc dự định để dành chờ 12 đại nương tử của hắn về thì sẽ mua huyết mạch và các loại đạo pháp cho các nàng. Không thể chần chờ thêm nữa, Thanh Ngọc trước tiên lấy ngay ra tiêm nhung mật thủy phục dụng. Theo dòng nước trong vắt mà hắn uống vào, Thanh Ngọc bỗng dưng cảm thấy khắp nơi trong thân thể mình lập tức sinh ra một cỗ nhiệt lưu khổng lồ đang lan tràn. Cỗ nhiệt lưu này nhanh chóng chạy khắp tứ chi bách hải của hắn một lượt theo vòng đại chu thiên, sau đó mới hội tụ về phía cửu thải quang long trong đan điền. Ầm, nội thể Thanh Ngọc trong khoảng khắc có vô số vụ nổ diễn ra, thậm chí bên ngoài cũng có thể nghe được những tiếng vang. Bụp, bụp, liên hồi, cửu thải quang long nơi đan điền hắn gầm lên một tiếng dữ dội, sau đó lập tức nuốt hết những luồng nhiệt lưu kia vào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, toàn thân con rồng chín màu này ngay lập tức ngập tràn linh quang chói lọi, thậm chí từ bụng Thanh Ngọc còn tỏa ra ánh sáng chín màu thần dị vô cùng. Vội vàng vận chuyển ma đạo nguyên kinh luyện hóa dược lực, Thanh Ngọc ngay lập tức cảm nhận được ấy vậy mà cửu thải quang long đang dần dần lớn lên. Việc đan điền được mở rộng 5 thành, có nghĩa Thanh Ngọc lại nhiều chân khí hơn gấp rưỡi khi trước. Vậy là bây giờ kể cả hắn có thi triển thái cực kiếm chỉ kinh sơn trảm hay kiếm phi diệt thần cũng không còn sợ đánh một chiêu xong phải ngồi bệt xuống đất vì cạn kiệt chân khí nữa. Thực lực của Thanh Ngọc lại được tăng lên trên diện rộng. Vận chuyển công pháp một ngày một đêm sau, cuối cùng cửu thải quang long trong đan điền Thanh Ngọc cũng hoàn tất mở rộng. Bây giờ toàn thân nó đã lớn hơn nhiều, liên tục tỏa ra ánh sáng chín màu vô cùng chói mắt, trên trán cửu thải quang long ngoài ấn ký của hóa ma thánh liên ra còn có thêm một đạo ma phù văn huyết tinh thấp thoáng như ẩn như hiện. Thanh Ngọc không cần nghĩ nhiều, tiếp tục lôi nhưỡng tuế hồn tham gia phục dụng. Hắn rất mong chờ, không biết nếu ma chân thân của mình biến dị, nó sẽ trở thành cái gì. Ai donate cho em xin linh thạch nhớ. Còn nếu không tiện thì đây à, Techcombank 19.027.102.991.024 Nguyễn Thế Đức. Cảm ơn mọi người, cách chương.